Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, dẫn xuất. Canh 3, Lãnh Phi nói, được cái phải giết, Tống gia chúng ta cũng giống như vậy, giết Tống gia ta đệ tử người, dù xa tất giết, ha ha, Chu Thiên Hoa cởi mở cười nói, rất tốt, có chí khí. Vậy chúng ta liền sau này gặp lại. Sau này gặp lại, Lãnh Phi ôm quyền, Chu Thiên Hoa chuyển thân đi tới. Khác hai trung niên nam tử lành lạnh liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Ánh mắt không tình cảm chút nào. Phảng phất tại nhìn một người chết. Sát ý xâm xâm giống như thực chất. Lãnh Phi cặp mắt bỗng nhiên sáng lên. A, hai nam tử trung niên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, đầu thật giống như bị đâm rồi một đao. Chu Thiên Hoa chuyển thân, bàn tay dán lên bọn họ hậu bối, nghiêm nghị nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi cười mỉm, nơi này là Tống gia, không cho phép người khác làm càn. Gia chủ khoan dung độ lượng, không đáng so đo, cũng không phải mềm yếu. Chu Thiên Hoa trầm mặt cúi đầu nhìn hai người. Hai người cặp mắt không ngừng rơi lệ, mặt đỏ lên to lớn, cơ thể vặn vẹo, dữ tợn dọa người, cổ lồi lên gân xanh, hiển nhiên tại chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Chu Thiên Hoa trầm giọng nói, có nặng lắm không? Hai người cắn răng lắc đầu, nhức đầu sắp nứt thật giống như có búa tại một hồi lại một đánh xuống. Toàn thân máu tươi như tại nghịch ngã. Khắp toàn thân trong ngoài không một chỗ không đau. Chu Thiên Hoa hừ nói. Hồ Thiếu Hoa, ngươi cái này quá qua hèn hả? Lãnh Phi nói. Một khắc đồng hồ sau đó tự nhiên vô sự. Đây chỉ là thêm chút cảnh cáo mà thôi. Đừng cho rằng leo lên lô trưởng lão cành cao. Chu gia là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn chuyển thân sải bước mà đi. Chu Thiên Hoa nhìn chằm chằm đến bóng lưng hắn. Không ngừng vận công làm dịu hai người khó chịu, lại không có chỗ gì dùng. Đây thuần túy là lực lượng tinh thần. Tống Vi cặp mắt sáng lên, hưng phấn nhìn đến bọn họ. Nàng chán ghét Lãnh Phi, lại đáng ghét hơn Chu gia đệ tử. Lại một lần nữa, vốn là uy hiếp, lại là chất vấn, lại là bức Tống gia giao ra hung thủ. Bọn họ càng ngày càng quá mức, càng ngày càng càn rỡ. Không đem Tống gia để trong mắt, bị đây giáo huấn thật là hả giận. Lãnh Phi cùng Tống Nguyên dần dần cách xa, cách khá xa, còn có thể nhìn thấy cầu tàu tình hình, nhìn thấy bọn họ bước lên thuyền nhỏ hóa thành mũi tên rời cung bắn ra, thấy thế nào đều lộ ra một cổ chật vật chi khí. Tống Nguyên nói, ngươi làm như thế, triệt để đắc tội thảm bọn họ. Nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách giết ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng. Ta không làm như vậy. Bọn họ liền sẽ tha ta. Ngoặc kép. Cũng vậy. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Chu gia là tuyệt sẽ không chịu để yên. Không giết chết Hồ Thiếu Hoa. Chu gia đệ tử ý khó dằn. Khí không thể thanh thản. Ngươi nghỉ cho khỏe đi. Tạm thời gia chủ là sẽ không để cho ngươi ra đảo. Không thể để bọn hắn chen nhau lên. Tống Nguyên nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người chia tay. Lãnh Phi trở lại trong nội viện tiếp tục luyện công. Giữa trưa ngày thứ hai đi tửu lâu lúc ăn cơm. Nghe thấy mọi người nghị luận. Gia chủ đã hạ lệnh. Tống gia đệ tử tạm thời không muốn rời đảo. Đảo gia đệ tử cũng muốn cố mau trở lại. Phòng bị Chu gia chó cùng đường quay lại cắn làm loạn. Lãnh Phi vừa uống hỏa thiêu băng, vừa gật đầu, Tống Tuyết từ lệnh này tuy có yếu thế hiểm nghi, nhưng cũng kịp thời hơn nữa anh Minh, nàng là vì phòng bị Chu gia muốn cố ý dẫn xuất mình. Nếu muốn giết hắn, liền phải dẫn đến hắn ra đảo, giết Tống gia đệ tử đơn giản nhất hiệu quả. Chu gia 10 phần phấn khích, căn bản không sợ làm lớn chuyện. Ha, chúng ta cũng không phải ăn chay. Những cái kia gả ra ngoài đệ tử lẽ nào liền trơ mắt đến nhìn đến Chu gia càn rỡ. một người nam tử trung niên cười vang nói, Chu gia không đắc ý được quá lâu, một khi Tống gia con rể nhóm phát lực, bọn họ liền phải ngoan ngoãn. Lư Phi Bằng cũng chỉ là trưởng lão, không có cách nào một tay che trời. Chính phải, chính phải, bất quá cũng thật là nín thở. Chúng ta liền không xảy ra một cái cao thủ đứng đầu. Triệt để hãnh diện, không có cách nào giữ. Chúng ta Tống gia tâm pháp bất thành, cũng không tin tìm không đến lòng tốt pháp. Được tâm pháp, làm sao có thể truyền ra ngoài? Bây giờ không phải là có một cái Hồ Thiếu Hoa nha. Tuy rằng danh tiếng không tốt, võ công chính là lợi hại a. Hắn, mọi người lắc đầu không thôi. Hồ Thiếu Hoa cường đại bọn họ đã biết, có thể luôn là cảm thấy Hồ Thiếu Hoa vẫn là Hồ Thiếu Hoa, không tính Tống gia chân chính đệ tử, luôn là cách một tầng. Lãnh Phi cười một tiếng, đặt ly rượu xuống, chậm rãi khoan thai ly khai. Ánh mắt mọi người lướt qua hắn, không có dừng lại. Sau đó mấy ngày, Lãnh Phi vẫn ở tại tiểu viện mình bên trong luyện công. Từ khi bước vào man hoang đến nay, thậm chí bước vào võ lâm đến nay, hiếm có bình tĩnh như vậy lúc luyện công ánh sáng. Chưa hôm nay thời gian, hắn đang tu luyện Tử Dương Tâm Quyết, luôn cảm giác Tử Dương Tâm Quyết tinh vi ảo diệu. Xa không chỉ như thế, chắc có rất nhiều chỗ tinh diệu không có lĩnh ngộ. Tiếng bước chân vang dội, bên ngoài truyền đến Tống Linh Lung âm thanh. Hồ Thiếu Hoa, viên chủ cho mời. Lãnh Phi trả lời đáp một tiếng, kéo cửa ra ngoài. Tống Linh Lung đang chờ ở bên ngoài, một bộ trang phục màu đen phác họa ra nàng Anada Tư, nổi bật lên mặt trắng như ngọc, càng ngày càng kiều mị rung động lòng người. Nàng đôi mắt sáng đánh giá Lãnh Phi, có 6 cái đệ tử bị phế võ công, đánh gãy tay chân nhấc trở về. Chu gia, Lãnh Phi cau mày, hắn không ngừng bước, hướng Phong Duệ Viên phương hướng đi. Chu gia Chu Phương Ninh, hắn đã phát điên, là Chu Phương Hùng đại ca. Tống Linh Lung lượn lờ mà đi, mím chặt môi đỏ mọng nói, đang khắp thiên hạ tìm chúng ta Tống gia đệ tử, thấy một cái phế một cái. Lãnh Phi nói, hắn không có phát điên, không có trực tiếp giết người. Chu Phương Hùng là bị mình đánh thành thịt nát, thật muốn nổi điên, hẳn đúng là giết Tống gia đệ tử, mà không chỉ có phế bỏ võ công cắt đứt tứ chi. Hắn là bức ngươi hiện thân, muốn giết ngươi. Tống Linh Lung nói, bên cạnh hắn có người đi theo, ngăn cản hắn giết người. Lãnh Phi hừ nói, Chu gia mượn cơ hội dẫn đến ta đi ra, phải. Tống Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, cho nên viên chủ giao cho ngươi tự lựa chọn, có muốn ra ngoài hay không đối phó Chu Phương Ninh. Lãnh Phi bước chân dừng một chút, Tống Tư Diệu trưởng lão xuất thủ, bên cạnh hắn đi theo 2 cái Chu gia trưởng lão, chặn lại Tống trưởng lão, không làm gì được Chu Phương Ninh. Hừm, giao cho ta thôi. Lãnh Phi chậm rãi nói, ngươi thật đáp ứng. Tống Linh Lung kinh ngạc nhìn về phía hắn, gót sen dừng lại. Lãnh Phi gật đầu một cái, ngươi phải biết rất nguy hiểm, Chu gia nhất định toàn lực ứng phó giết ngươi. Tống Linh Lung nói, ngươi cũng dám đi, cũng không thể mặc cho bọn họ một mực làm càn đi. Tống gia đệ tử một mực co đầu rút cổ không ra, còn thể thống gì, trong động chẳng mấy chốc sẽ nhúng tay, bọn họ làm việc quá càn rỡ. Tống Linh Lung nói, Chu gia có Lư Phi Bằng, chúng ta cũng có người. Lãnh Phi nói, để cho trong động giúp đỡ, quá mất mặt. Ngoặc kép, Hồ Thiếu Hoa, lá gan của ngươi nhưng thật ra vô cùng đại. Tống Linh Lung trầm mặc hồi lâu, nói ra một câu như vậy. Lãnh Phi cười một tiếng, đi tới Phong Duệ Viên. Phong Duệ Viên mọi người đang luyện công, Tống Linh Lung tiếp tục mang theo hắn đi tới bên cạnh tiểu viện. Nhìn thấy ở trong viện đứng chắp tay Tống Linh. Tống Linh một bộ thanh bào, nhã nhặn lịch sự đoan trang. Người thật phải ra tay, chúng ta sẽ phái ra 4 vị trưởng lão hỗ trợ. Tống Linh nói, Lãnh Phi lắc đầu, ta một thân một mình tất tiến thối tự nhiên. Có đám trưởng lão ở đây, ngược lại bó tay bó chân, ngoặc kép, vậy ngươi tuyệt đối cẩn thận. Tống Linh thâm sâu liếc mắt nhìn, đây hiển nhiên là xem thường đám trưởng lão võ công. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho hắn, đây là hộ thần phù, phù hộ hồn phách, phòng bị Chu gia phát cuồng, dùng diệt hồn châu, được. Đa tạ viên chủ, Lãnh Phi không khách khí nhận lấy. Ngọc bội sau khi tới tay, dâng lên một đạo ôn hòa quang mang, rất nhanh chui vào dưới da, mảnh nhỏ chuyển không ngừng, thật giống như róc rách nước suối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.